Vào trúng phòng khám nam khoa của tỉnh cũ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính Đông nhận được cuộc gọi từ chị gái bà vừa khóc sáng nay, rốt cuộc giờ đã thở phào nhẹ nhõm, nói với anh, Huyên về rồi, nhìn vẫn ổn lắm, chẳng biết đêm qua ngủ ở đâu mà tóc tai rối bù. Chị hỏi nó xem có xảy ra chuyện gì không, hỏi rồi nhưng nó nói không có gì, bảo chị đừng lo, cũng chẳng nói đêm qua đi đâu cả. Từ Chính Đông hỏi lại lần nữa, trên người nó không bị thương chứ? Không có, chị xem rồi. Từ Chính Đông thoáng yên tâm lại, anh để điện thoại xuống rồi nói với bạn mình, làm cậu mất công vô ích rồi, cháu tôi đã về nhưng còn phải nhờ cậu một việc nữa, điều tra dùm tôi một người tên Tô Hạnh Xuyên nhé. Nửa tiếng sau, bạn anh gửi thông tin của Tô Hạnh Xuyên tới. Tên họ tuổi tác đều là thật, hoàn cảnh gia đình đúng như suy đoán ban đầu của Từ Chính Đông. Gia đình trung lưu bình thường, bố mẹ làm việc ở công ty tư nhân, 2 năm trước cùng về hưu rồi sống ở quê. Tô Hạnh Xuyên cũng rất giỏi giang, cấp 3 thi đậu vào trường trung học số 1 Nam Thành, sau đó vào đại học A, khoan đã, đại học A, Từ Chính Đông sửng sốt, chẳng phải Tiểu Huyên cũng học ở đại học A sao? Không thể nào, Từ Chính Đông mơ hồ có một linh cảm không lành. Đúng lúc này bạn anh gọi tới, Từ Tổng. Ngài bảo tôi điều tra lịch sử tình trường của Tô Hạnh Xuyên. Tôi hỏi rồi, thời đại học Tô Hạnh Xuyên từng hẹn hò với một nam sinh tên là... Giọng bạn anh đột nhiên cao vút, kinh ngạc thốt lên. Lý Huyên, Từ Chính Đông nhíu mày, chẳng phải trùng hợp quá sao? Bạn anh trêu chọc, Từ Tổng, cái khác thì không nói, nhưng về mặt ngoại hình cháu ngài và cậu ta xứng đôi thật đấy. Từ Chính Đông cạn lời. Vừa gặp đã nhắm ngay, khảo sát 3 tháng, có thể không xứng đôi hay sao? Anh gặp Tô Hạnh Xuyên lần đầu tiên ở một bữa tiệc. 3 tháng trước Trung Tấn lên kế hoạch đầu tư góp vốn cho dự án A, Nghiêm Đào người thấy mùi hợp tác nên lập tức tiến cử công ty chứng khoán Quang Tín của mình. Hôm đó Tô Hạnh Xuyên theo Nghiêm Đào đến dự tiệc, ngay lần gặp đầu tiên Từ Chính Đông đã chú ý đến anh trong đám đông. Mặc dù tuổi tác Tô Hạnh Xuyên không lớn nhưng xử sự khôn khéo, mọi chuyện đều lấy Nghiêm Đào làm đầu, không lộ tài năng. Ấn tượng đầu tiên của Từ Chính Đông về anh khá tốt. Để hiểu rõ hơn về Trung Tấn, Tô Hạnh Xuyên chủ động làm quen với thư ký của Từ Chính Đông. Sau một thời gian quen biết, thư ký cũng có ấn tượng rất tốt với anh. Khi Từ Chính Đông hỏi thăm, thư ký nói, Tô Hạnh Xuyên hiện đang độc thân, định làm mai cho anh nhưng anh luôn khéo léo từ chối, bình thường cũng chẳng thấy anh cặp kè với ai. Trẻ tuổi, đẹp trai, tương lai rộng mở, thích tập gym, có gu ăn mặc. Độc thân, không gần nữ sắc, với kinh nghiệm 20 năm trên chốn tình trường của Từ Chính Đông, 80. Tô Hạnh Xuyên không phải là trai thẳng, Từ Chính Đông định giới thiệu Tô Hạnh Xuyên cho Tiểu Huyên, tính tình Tiểu Huyên kỳ quái nên cần có một người tốt tính chăm sóc. Kết quả là, vẽ vời thêm chuyện, anh tuyển chọn kỹ càng, cuối cùng lại chọn trúng bạn trai cũ của cậu nhóc, chẳng biết đây có phải là duyên phận không nữa. Anh nhắn tin bảo thư ký gọi Tô Hạnh Xuyên đến công ty mình một chuyến, thư ký trả lời. Từ Tổng, Ngức Tổng bên chứng khoán Quang Tín nói dạo này sức khỏe Tiểu Tô không tốt, mới mổ xong cần dưỡng sức nên đổi người khác rồi à, sức khỏe không tốt. Từ Chính Đông cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video anh bế Tiểu Huyên từ quán bar lên xe, bước đi như bay, động tác nhanh nhẹn, giày vò cả đêm mới về. Chẳng có điểm nào chứng tỏ sức khỏe không tốt cả. Anh dặn thư ký, nói với Nghiêm Đào là tôi chỉ định Tô Hạnh Xuyên phụ trách toàn bộ dự án này, nếu không khỏi hợp tác nữa. Lý Huyên nói với mẹ mình lần thứ 3, con không sao thật mà, mẹ đừng lo, giờ con muốn nằm nghỉ một lát. Mẹ vuốt tóc cậu, được rồi, vậy mẹ ra ngoài trước đây, đói thì gọi mẹ nhé. Lý Huyên nói, cảm ơn mẹ, cửa đóng lại, Lý Huyên lấy ra quyển album từ dưới gối. Cậu nấp trong chăn, mượn ánh nắng mờ nhạt lật xem từng tờ, bên trong đều là ảnh chụp chung của cậu và Tô Hạnh Xuyên. Lúc hẹn hò chụp rất nhiều ảnh, khi chia tay cậu định đem hết đi nhưng Tô Hạnh Xuyên giữ lại một nửa rồi lặng lặng nhìn cậu. Cậu không dám dây dưa nên chỉ có thể vội vàng đem đi nửa còn lại. Mỗi tấm đều được ép nhựa cẩn thận rồi lổ âng vào album. Mỗi lần chụp ảnh chung Tô Hạnh Xuyên luôn ôm cậu, còn cậu luôn ngửa đầu lên, hoặc là đáp lại nụ hôn của anh. Hoặc là chủ động hôn anh, tóm lại là rất nồng nhiệt say đắm, trong mắt chỉ có nhau. Tấm cuối cùng được chụp trước khi chia tay mấy ngày, lúc đó cậu vẫn chưa biết mấy ngày sau mình phải chia tay Tô Hạnh Xuyên, cậu dẫn anh lên núi chơi rồi thuê một túp lều vải, bên ngoài đốt lửa trại. Lúc đầu Tô Hạnh Xuyên muốn đi chơi nhưng cậu ghét ồn ào nên rúc vào ngực Tô Hạnh Xuyên không cho anh đi. Tô Hạnh Xuyên luôn chiều theo tính đỏng đành của cậu, hôn lên má cậu một cái rồi nói. Quỷ nhỏ mọn. Lý Huyên giơ máy ảnh lên tự chụp mình. Xoẹt, ánh mắt Tô Hạnh Xuyên trong ảnh chan chứa ý cười. Lý Huyên rất nhớ Tô Hạnh Xuyên. Trên đời này sẽ không còn Tô Hạnh Xuyên thứ hai. Có gương mặt như vậy, vòng tay ấm áp như vậy, còn tốt tính đến mức làm cậu áy náy. Không còn nữa, mặc dù bố mẹ, cậu và dì của cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn nhớ Tô Hạnh Xuyên, rất nhớ anh. Lý Huyên úp mặt vào album ảnh, nước mắt sắp tràn ra thì cửa bị gõ vang, giọng từ chính đông vọng vào. Ngủ chưa? Lý Huyên sụt sịt nói. Chưa, khi từ chính đông tới gần, cậu mới nhớ ra album ảnh trong tay, thế là cuống quýt nhét vào chăn. Nghe nói ai đó đi cả đêm không về, từ chính đông nói, vẻ mặt Lý Huyên cứng đờ, mím môi làm thinh. Có biết sáng nay cậu tìm cháu bao lâu không hả? Từ chính đông cố ý nhấn mạnh, thái độ nghiêm túc. Lần sau sẽ không thế nữa. Lý Huyên lý nhí, bình thường tính tình Lý Huyên quái gở, luôn lạnh nhạt với ông cậu hờ từ chính đông này. Nhưng một khi phạm lỗi sẽ giả bộ ngoan ngoãn. Từ chính đông thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu cũng lười răn dậy. Sáng nay cậu xem lại camera của quán bar Grey So rồi. Lý Huyên chợt nhìn sang từ chính đông. Từ chính đông đi thẳng vào vấn đề. Cậu thấy có người bế cháu ra khỏi quán bar. Lý Huyên nói ngay. Không phải đâu. Cậu nhìn lầm rồi. Cậu không nhìn lầm. Từ chính đông đưa ảnh chụp video cho Lý Huyên xem rồi cố ý hỏi. Cháu không biết người này à? Không biết. Vành tai Lý Huyên bắt đầu đỏ lên. Bối rối phủ nhận. Cháu không biết. Từ chính đông đã sớm đoán trước. Thế à? Được rồi. Để cậu báo cảnh sát điều tra xem người này là ai. Lý Huyên hoảng sợ mở to mắt, ngồi bật dậy túm lấy tay từ chính đông. Cậu đừng báo cảnh sát mà. Album ảnh trong ngực cũng văng ra. Lý Huyên chẳng đoái hoài gì nữa mà nắm tay từ chính đông, rối rít nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mau rút lại đi, mau nói với cảnh sát đi. Đừng báo cảnh sát, cháu biết cậu ấy, đó là người quen của cháu. Đây là lần đầu tiên từ chính đông thấy Lý Huyên kích động như vậy. Mặc dù Lý Huyên đỏng đảnh bướng bỉnh nhưng tính tình khá trầm lặng, thích gì sẽ ngửa tay xin bố mẹ chứ không làm loạn. Tốt nghiệp xong một mình sang nước ngoài học 3 năm, sau khi về nước càng thêm lạnh lùng ít nói, lần cuối thấy cậu hoảng loạn như vậy là lúc nào nhỉ? Hình như là lúc mới chia tay, nói tới nói lui vẫn là vì người đàn ông kia, người kia là Tô Hạnh Xuyên đúng không? Lý Huyên sững sờ. Người hẹn hò với cháu hồi năm 2 cũng là cậu ta. Lý Huyên ngập ngừng nói. Không phải, cậu nói với cục công an rồi. Tìm thấy người là được. Cháu yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta đâu. Lý Huyên thở phào nhẹ nhõm. Từ chính đông nhặt album ảnh dưới sàn lên. Rõ ràng là ảnh chụp chung của Tô Hạnh Xuyên và Lý Huyên. Ôm hôn thắm thiết, chậc chậc. Mặc dù năm nay Lý Huyên đã 27 tuổi nhưng luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình. Môi trường học tập làm việc yên ổn, từ chính đông cảm thấy cậu vẫn còn là trẻ con. Hệt như một cây cải chưa từng trải qua sương gió, giờ trơ mắt nhìn cây cải bị heo ủi, trong lòng từ chính đông có một cảm giác khó tả. Lý Huyên giật lại album nhét vào chăn, từ chính đông đóng kín cửa rồi đi tới ngồi cạnh giường Lý Huyên, tò mò hỏi. Nói cậu nghe đi, sao lại chia tay? Lý Huyên không chịu nói. Cậu ta lăng nhăng à? Lý Huyên lắc đầu. Tô Hạnh Xuyên sao có thể lăng nhăng chứ? Thấy Lý Huyên làm thinh, từ chính đông thực sự rất hiếu kỳ, thế là nói. Tô Hạnh Xuyên làm việc ở chứng khoán Quang Tín, giờ cậu ta và sếp mình đang năn nỉ cậu giao dự án góp vốn đầu tư cho bọn họ. Một câu đồng ý hoặc không đồng ý của cậu sẽ quyết định năm mới này Tô Hạnh Xuyên sống có tốt hay không? Cháu không sợ cậu làm khó cậu ta sao? Lý Huyên nói ngay, không cho cậu làm khó cậu ấy. Từ chính đông cười. Còn bênh nữa à, chia tay không phải do cậu ấy đâu, cậu đừng làm khó cậu ấy. Chứ là gì, là, Lý Huyên muốn nói lại thôi. Bên tai chợt vang lên giọng nói kia, giọng nói sắc bén cay nghiệt, tràn ngập căm ghét, khiến cậu sợ hãi đến từ mẹ Tô Hạnh Xuyên. Mỗi khi cậu nhớ Tô Hạnh Xuyên, mỗi khi cậu muốn gặp Tô Hạnh Xuyên thì giọng nói này lại vang lên, trách cậu ích kỷ, cười cậu nhu nhược khiến cậu không biết làm sao. Cậu không dám nhớ lại. Thậm chí còn tự gạt mình, tự tẩy não rằng mình không còn yêu Tô Hạnh Xuyên nữa. Nhưng cuộc trùng phùng bất ngờ khiến cậu hiểu ra cố quên đi chỉ là vô ích. Cậu không cách nào vượt qua rào cản Tô Hạnh Xuyên này. Cậu, giờ cháu vẫn rất thích cậu ấy là người duy nhất mà cháu thích. Cậu thì thầm, Từ Chính Đông nói ngay, thích thì giành đi, cậu sẽ giúp cháu, chỉ một Tô Hạnh Xuyên thôi mà, có gì khó đâu. Cậu trói cậu ta lại làm quà sinh nhật cho cháu nhé. Lý Huyền nín khóc mỉm cười xong lại càng buồn hơn. Cậu ấy có bạn trai rồi, ai về, ngoại hình thế nào, đẹp hơn cháu nữa à? Lý Huyên mở điện thoại ra tìm bức ảnh cậu lấy trên trang web của chứng khoán Quang Tín. Đồng nghiệp của cậu ấy, tên là Tạ Lương, Từ Chính Đông cầm lấy rồi tự tin nói, mặc kệ bạn trai hay là gì, Tiểu Huyên cháu cứ yên tâm, cậu sẽ nghĩ cách, cậu nhất định sẽ tóm Tô Hạnh Xuyên về cho cháu. Còn chưa dứt lời thì anh lập tức nhíu mày. Lý Huyên cho anh xem ảnh chụp chung của các nhân viên Quang Tín. Tạ Lương đứng bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình đờ ấy đà, tóc chảy ngược xến xúa, dây nịt da cá sấu có khóa mạ vàng, đôi giày mũi nhọn khiến cặp chân trông ngắn ngủn, dưới tay áo lộ ra chiếc đồng hồ Rolex. Từ Chính Đông, anh nhìn Lý Huyên rồi lại nhìn Tạ Lương, nhìn Lý Huyên lần nữa rồi lại nhìn Tạ Lương. Anh trầm mặc thật lâu, sau đó nói, không ngờ khẩu vị của Tô Hạnh Xuyên cũng đa dạng ghê. Cách chương.